Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 285, dì nhỏ trường học xảy ra chuyện. Đơn giết, không tệ, cũng là đơn giết, giờ khắc này, không chỉ là Miss phòng trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, thì liền bên kia lão Tống đều là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lão Tống không cách nào tin nhìn qua tình cảnh này, tay còn thả trên con chuột, không hề rời đi, đến mức lão Tống bên người, ngọa tàu. Lão Tống, ngươi lại bị đơn giết. Cái này, lão Tống cũng vô pháp tin, hắn nhưng là thế giới cấp mít, mặt đối với bất kỳ người nào đều không giả tồn tại. Nhưng là bây giờ lại bị một tên tiểu tử cho đơn giết. Cái này sao có thể? Cái này sử dụng yêu cơ người là người nào? Lão Tống đón đến, theo sau tiếp tục bắt đầu đánh. Thế nhưng là, không ra 3 phút, lão Tống lần nữa cái chăn giết. Lần này là toàn trường nổ tung, thì liền Miss đều không cách nào tin nhìn lấy tình cảnh này. Mà về phần Hạ Minh đồng đội, thì là trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Cái này, hắn vậy mà đơn giết lão Tống. Cái này mẹ nó, hắn là nghề nghiệp thi đấu sao? Tại sao có thể như vậy? Vừa mới hắn chả bị chính mình đơn giết thành chó. Làm sao mất một lúc là hắn có thể đầy đủ đơn giết tiểu Tống? Chẳng lẽ gia hỏa này vừa mới giữ lại thực lực? Miss mặc một bộ hoàng sắc áo thun, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng. Vừa mới Hạ Minh đang cùng nàng đối tuyến thời điểm, rõ ràng đánh không lại nàng a. Vô luận là bổ binh vẫn là đúng, bổ binh. Lúc này Miss vội vàng nhìn về phía Hạ Minh. 15 phút, 150 cái binh. Dạng này bổ binh tốc độ, quả thực thì tương đương với chuyên nghiệp thi đấu a. Đáng sợ nhất là hắn chả cầm hai người đầu a. Ở sau đó thời gian bên trong, Hạ Minh trực tiếp mua xuống giết người sách, làm lão Tống nhìn đến giết người sách về sau, khiến lão Tống mí mắt đều là nhịn không được một trận nhảy lên. Sau đó trên trán băng lên một cái mạch máu, có chút phẫn nộ nói, gia hỏa này cũng dám ra giết người sách. Ha ha, lão Tống, ngươi hôm nay bị xui chi mặt, người ta đều đã ra giết người sách. Ha ha, lão Lưu thì là cười ha ha một tiếng. Hạ Minh thực lực rất mạnh, cái này liền hắn cũng không nghĩ tới, người này lại có thể đơn giết lão Tống. Lão Tống thực lực đây chính là không thể nghi ngờ a. Lão Tống bị tức đến cái mũi tái nhợt, cũng là trên thế giới đỉnh cấp mít, cũng không dám ra giết người sách a. Ai dám tại trên thế giới cuồng vọng như vậy? Vậy đơn giản cũng là tự tìm đường chết a. Thế nhưng là, người này vậy mà ra giết người sách. Cái này khiến lão Tống cho tức giận đến không nhẹ. Lúc này lão Tống cũng biến thành càng thêm nghiêm túc. Lúc này Hạ Minh khống chế yêu cơ đi vào F4 bên cạnh, chuẩn bị cầm lam. Thế nhưng là đúng vào lúc này, lão Tống nhìn đến sát cơ. Cơ hội, lão Tống một cái quy đi qua, liền chuẩn bị cầm lam. Lúc này Jungle còn chưa kịp phản ứng, làm cái này quy tới về sau, vừa vặn đánh trúng bắp bên trên. Trong nháy mắt lam bắp bị cướp, khiến thế nhưng là, đúng vào lúc này chuyện quỷ dị phát sinh. Hạ Minh khống chế yêu cơ trong nháy mắt đi vào hồ ly trước mặt. Lúc này một cái QRE, sau đó Hạ Minh trực tiếp mặc lên đốt. Hạ Minh tự tin khống chế yêu cơ quay đầu. Lúc này lão Tống thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Khi thấy trên người mình treo đốt thời điểm, lão Tống trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Lão Tống vô pháp tưởng tượng. Hạ Minh tốc độ tay đã vậy còn quá nhanh. Bành! Theo một tiếng vang trầm, trên mặt đất lưu lại một bộ thi thể. Cỗ thi thể này rõ ràng là hồ ly thi thể. Theo hồ ly tử vong âm thanh vang lên một khắc này, tại chỗ tất cả mọi người lần nữa ngẩn ngơ. Cái gì? Thật không thể tin, ánh mắt liên tiếp tại cái kia yêu cơ trên thân lướt qua. bọn họ đều là si ngốc nhìn lấy tình cảnh này. Cái này yêu cơ phản ứng tốc độ thật sự là quá nhanh. Vừa mới ngay tại lão Tống sử dụng e đến đánh gãy yêu cơ liên chiêu thời điểm, chuẩn bị cho yêu cơ một bộ liên chiêu. Thế nhưng là ai biết, tại thời khắc mấu chốt, yêu cơ vậy mà giãy giụa thân thể, trong nháy mắt né tránh cái này kỹ năng. Cái này yêu cơ, quả thực quá thanh tú. Chẳng lẽ hắn là đại ma vương chuyển thế hay sao? Vẫn là nói hắn cũng là đại ma vương. Hạ Minh phản ứng tốc độ thật sự là quá nhanh. Mau dẫn thật không thể tin tốc độ. Mà lại đối với HP tính ra. Vậy đơn giản khiến tại chỗ người mở rộng tầm mắt. Đúng vậy a, gia hỏa này. Vậy mà liên tục đơn giết 3 lần lão Tống. Một lần có thể nói là vận khí. Liên tục 3 lần. Cái này chỉ có thể nói là thực lực. Thật đáng sợ. Lúc nào lại xuất hiện như thế một cái có thiên phú người. Mau nhìn người này ID kêu cái gì. Ta là béo giấy. Ta là béo giấy. Chẳng lẽ người này thật sự là một cái béo giấy. Có thể là đi. Ngay tại Hạ Minh trầm mê ở chơi game thời điểm. Lúc này tại Trần Vũ Hàm trường học lại phát sinh một việc lớn. Cái gì? Chuyện gì phát sinh? Nơi này là thành phố nhất trung, cũng là chứ danh cao trung. Tại cả nước phạm vi tới nói, đều là phi thường nổi danh một chỗ cao trung. Lúc này tại hiệu trưởng phòng, có một cái xem ra tinh thần nhấp nháy trung lão niên người đứng ở trong phòng làm việc mặt. Sắc mặt mang theo một chút kích động. Chuyện gì xảy ra? Căn tin vệ sinh không vượt qua kiểm tra. Làm sao sẽ đột nhiên có nhiều như vậy học sinh trúng độc? Hiệu trưởng, chúng ta cũng không biết a. Hiện tại đã có 50 tên học sinh bị mang đến thành phố bệnh viện. Không chỉ là học sinh, thì liền huấn luyện viên cũng đồng dạng là có trúng độc. Hiện tại chúng ta cần muốn làm thế nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến gấp rút thanh âm nói. Lập tức đình chỉ huấn luyện. Nhìn xem có hay không không thoải mái học sinh. Phàm là không thoải mái học sinh, tất cả đều lập tức đưa đi bệnh viện tiến hành kiểm tra. Là hiệu trưởng, sau đó vội vàng cúp điện. Thoại, Lâm Yêu Nước cũng là vội vàng rời đi nơi này, nhanh chóng hướng về bên ngoài đi đến. Hắn là cao quý cái này tòa hiệu trưởng trường học. Học sinh này trúng độc, tự nhiên muốn gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Riêng là vẫn là như thế ác lược trúng độc sự kiện, thì liền Triệu Quốc Vinh đều là có chút kinh hồn bạt vía. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ai u. Lúc này Trần Vũ Hàm nằm tại trong bệnh viện trên giường bệnh. Trần Vũ Hàm mặc lấy một thân trang phục sặc sỡ, chỉ bất quá lúc này hắn cởi giày ra nằm ở trên giường. Trần Vũ Hàm tinh xảo ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, xem ra vô cùng thống khổ, khiến Trần Vũ Hàm thậm chí rên thống khổ đi ra. Thật là đau, đau chết lão nương, tỷ phu cứu mạng. Trong đau đớn Trần Vũ Hàm, trong tay không biết lúc nào vậy mà nhiều một cái điện thoại di động. Sau đó Trần Vũ Hàm gọi Hạ Minh điện thoại, lúc này Hạ Minh vừa mới đánh xong một ván trò chơi. Không hề nghi ngờ. Lần này Hạ Minh bên này thắng lợi, riêng là Hạ Minh phát dục, càng là khủng bố, yêu cơ một bộ này đi xuống, trừ thịt heo, gặp người nào dây người nào, cơ hồ carry toàn trường, tút tút tút. Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó chuông điện thoại vang lên, khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc, này thời gian, là ai nhàn rỗi không chuyện gì gọi điện thoại a? Mang theo nghi hoặc. Hạ Minh hướng về điện báo biểu hiện nhìn qua, khi thấy cái này điện báo biểu hiện về sau, khiến Hạ Minh lẩm bẩm nói, chính mình gì nhỏ làm sao lúc này gọi điện thoại cho mình? Lúc này không phải cần phải đến trường mới đúng không? Cái này là làm sao? Mang theo hiếu kỳ, Hạ Minh tiếp cú điện thoại, soát. Hạ Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.